Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, chương 023. Người trong đồng đạo, ăn no chưa? Ếch, ăn no rồi, vậy thì đi thôi. Đi chỗ nào? Còn có thể đi chỗ nào? Đương nhiên là đi Trọng Minh Sơn. Nê Khôn đem cái gùi ném cho Sở Tư Nam. Gánh vác hai tay. Một thân thoải mái mà bước đi thong thả xuống thang lầu. Sở Tư Nam cõng lên cái gùi, lại từ dưới đáy bàn lôi ra một ngụm hòm gỗ, đi theo Nghê Khôn vui vẻ chạy xuống. Hai người vừa đi ra tửu lâu, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh trầm thấp từ tính giọng nam. Tiểu huynh đệ, tạm xin dừng bước. Nghê Khôn nhìn lại, liền gặp hậu phương một người theo tới. Chính là mới tửu lâu bên trong, vị kia gầy gò tiêu rượu, ánh mắt u buồn, tóc mai điểm bạc, áo trắng trung niên. Các hạ có gì muốn làm? Nê Khôn mỉm cười nói, nói không chừng là đến đoạt Huyền Dương Thăng Tiên lệnh, công tử ngươi mới đem lệnh bài ném tới trên bàn, sợ là bị hắn nhận ra. Sở Tư Nam xích lại gần Nê Khôn bên tai, nhỏ giọng nói. Hai vị không nên hiểu lầm. Sở Tư Nam thanh âm tuy nhỏ, nhưng kia áo trắng trung niên nghe cái rõ ràng. Thế là hắn đem một vật cầm tại trong tay. Xông Nghê Khôn, Sở Tư Nam nhẹ nhàng nhoáng một cái. Tại hạ cùng với hai vị quả thật người trong đồng đạo. Gọi lại hai vị, chỉ là muốn cùng hai vị kết bạn mà đi. Cũng tốt trên đường nhiều cái chiếu ứng. Ân. Cái này áo trắng trung niên trên tay cầm lấy, thình lình cũng là một mặt vàng óng ánh Huyền Dương Thăng Tiên lệnh. Đã là đồng đạo, vậy liền đồng hành đi. Nghê Khôn vui vẻ gật đầu. Hắn cũng không sợ hãi áo trắng trung niên có rất quỷ vực tâm tư. Lấy bản lãnh của hắn, coi như áo trắng trung niên đã có chút tu hành nội tình. Hắn cũng không sợ hãi chút nào. Lúc này, mới trên tửu lâu, đưa lưng về phía Nghê Khôn đám người vị kia áo tím nữ tử cũng đi ra tửu lâu. Hướng về Nghê Khôn chậm rãi đi tới, nàng lụa mỏng che mặt, nhìn không ra tướng mạo, chỉ một đôi óng ánh sáng rỡ cắt nước thu đồng bên trong. Bộc lộ doanh doanh ý cười, lấy ngọt ngào thanh tuyến nói ra, đều là đồng đạo. Không biết ba vị có thể cho phép tiểu muội cũng cùng ba vị đồng hành đoạn đường. Nói, nàng cũng đem tay nhoáng một cái, thon dài bàn tay trắng noãn bên trong. Thình lình cũng có một mặt Huyền Dương Thăng Tiên lệnh. Cái này thật đúng là đúng dịp. Nghĩ không ra một nhà tửu lâu bên trong. Thế mà tề tựu bốn vị đồng đạo. Nghê Khôn vỗ tay mà cười. Nếu như thế, đại gia liền đồng đạo mà đi, chiếu ứng lẫn nhau đoạn đường đi. Chuyện này có thể nói là trùng hợp, nhưng kỳ thật cũng có thể nói là một loại tất nhiên. Dậu thành khoảng cách Trọng Minh Sơn chỉ có hơn 100 dặm. Lại là Trọng Minh Sơn phụ cận một tòa duy nhất thành lớn. Nắm giữ Huyền Dương Thăng Tiên lệnh, ý đồ tham gia Thăng Tiên đại hội mọi người. Tại Dậu thành đặt chân nghỉ ngơi một phen, cũng coi là hợp tình hợp lý. Lập tức bốn người liền kết bạn mà đi, xuôi theo trong thành đại đạo, vọng thành bước ra ngoài. Trên đường, Nghê Khôn cười hỏi hai người, tiểu đệ Nghê Khôn, chữ Hậu Đức, cô nương này là Sở Tư Nam, không biết hai vị tôn tính đại danh. Áo choáng trung niên mỉm cười nói, không dám nhận, tiểu họ Kiều, Kiều Vĩ, chữ Mạnh Viêm. Áo bím nữ tử nói, tiểu nữ tử họ Thu, Thu Cảnh Nguyên. Sở Tư Nam nhìn Kiều Mạnh Viêm một chút, nói ra, Kiều đại thúc ngươi bao lớn niên kỷ à nha, sao còn muốn đi tham gia Thăng Tiên đại hội nha? Cho dù có Huyền Dương Thăng Tiên lệnh nơi tay, Huyền Dương Tông cũng sẽ không thu ngươi à. Không biết nói chuyện liền thiếu đi nói hai câu. Nê Khôn chừng Sở Tư Nam một chút, lại một mặt áy náy đối Kiều Mạnh Viêm nói ra, Sở Tư Nam nàng tiểu thời điểm đầu óc nhận qua tổn thương, thường xuyên khống chế không nổi miệng của mình nói lung tung. Có thể sống đến hôm nay cũng là kỳ tích, nhìn Kiều huynh nhiều hơn đảm đương. Thông cảm một hai, Kiều Mạnh Viêm rộng lượng khoát tay chặn lại, cười nói, không sao, cái này không trách Sở cô nương, là vấn đề của chính ta thực không dám giấu giếm. Lão phu, khục, Kiều mỗ năm nay cũng bất quá 18 tuổi mà thôi. Chính là dáng dấp hơi già dặn một chút, ngoặc kép, Sở Tư Nam nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt tràn đầy chấn kinh, lộ vẻ tuyệt đối không ngờ rằng, thiên hạ thế mà còn có so với nàng da mặt càng dày người. Có thể tại ban ngày ban mặt phía dưới, trước mặt mọi người mở mắt nói lời bịa đặt họ Kiều ngươi chỉ là dáng dấp hơi lão thành chút sao. Ngươi bộ dáng này, đều đã là 48 đi lên tuổi rồi. Đừng cho là ta không có nghe được ngươi cũng tự xưng, lão phu. Thế mà còn dám tự xưng 18. Thật sự là uổng công ngươi kia u buồn ánh mắt. Hoa dâm thái dương. Ha ha, Nghe Khôn là khóe miệng co giật lấy gượng cười hai tiếng. Nhất thời cũng là không lời nào để nói Kiều huynh. Chính ngươi lừa gạt mình. Thậm chí gạt chúng ta đều không có vấn đề. Nam nhi đến chết là thiếu niên mà. Nhưng vấn đề là, ngươi được lừa qua Huyền Dương Tông tuyển nhận đệ tử tu sĩ nha. Thu Cảnh Nguyên cũng là đưa tay che miệng, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười. Kiều Mạnh Viêm mặt không đổi sắc, gánh vác hai tay, ngưỡng vọng thiên khung, thản nhiên nói, ta chỗ muốn bái nhập tiên môn, lớn nhất tâm nguyện chính là giải quyết tướng mạo của ta vấn đề 18 tuổi ta. Đỉnh lấy này tấm trung niên nhân tôn dung, thực sự áp lực rất lớn, thực không dám giấu giếm. Ta từ tiểu lập thành thông gia từ bé, chính là vì vậy mà thảm tao vị hôn thê từ hôn. Mặc dù ta dáng dấp ra một điểm, nhưng ta tin tưởng, lấy tiên môn tiên sư nhóm thần thông, nhất định có thể tra cho rõ từng ly từng tí, nhìn ra chân tướng, trả lại trong sạch cho ta. Ha ha, ha ha, Nê Khôn gượng cười hai tiếng, trong lòng tự nhủ tùy ngươi. Người cao hứng liền tốt. Bốn người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền ra khỏi thành ao, quyết định phương hướng, hướng Trọng Minh Sơn bước đi. Hôm nay vẫn chỉ là 17 tháng 8, khoảng cách mùng 9 tháng 9 thăng tiên đại hội còn có 20 ngày tới. Bởi vậy bốn người cái này một đường cũng không nóng nảy, hành trình tương đương nhàn nhã. Trên đường đi, Nghê Khôn cùng Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên nói chuyện trời đất, phát hiện cái này hai người kiến thức cực lớn, đối với thiên hạ liệt quốc sự tình đều có hiểu rõ. Nói lên một chút võ lâm chuyện cũ cũng là thuộc như lòng bàn tay, không có chút nào ngoài ý muốn. Hai vị này đều là võ lâm cao thủ, thân thủ bất phàm, không phải hai người cũng không có khả năng lẻ loi một mình. Mang theo Huyền Dương thăng tiên lệnh tiến về Trọng Minh Sơn. Dù sao không phải mỗi người đều là Sở Tư Nam loại này đồ đần. Nói lên trên giang hồ liên quan tới Nghê Khôn truyền ngôn, Kiều Mạnh Viêm cười nhạo nói, gần nhất giang hồ lời đồn đại nói, Nghê huynh đệ ngươi là cái gì ma môn thánh tử, ngàn năm khó có được một ma đầu. Việc này quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Võ lâm bên trong căn bản cũng không có cái gì ma môn. Nghê Khôn ngạc nhiên, võ lâm bên trong, không có ma môn, không sai, không có ma môn, Kiều Mạnh Viêm chém đinh chặt sắt nói, Thu Cảnh Nguyên cũng là khẽ vuốt cằm, Kiều huynh nói không sai, võ lâm bên trong, cũng không ma môn, vậy tại sao sẽ có ma môn truyền thuyết? Sở Tư Nam nhịn không được mở miệng, không phải nói ma môn quỷ bí âm tàn, ác độc tàn nhẫn, thế lực khắp thiên hạ liệt quốc sao? Kiều Mạnh Viêm lắc đầu cười một tiếng, Sở cô nương, người suy nghĩ một chút, như ma môn thật có to như vậy thế lực, thật sự là như vậy quỷ bí âm tàn, như vậy kia Tống quốc cái bang chờ võ lâm môn phái sao lại dám quang minh chính đại tiễu sát ma môn? Chỉ là mấy cái thế lực không ra Tống quốc cái gọi là đại phái, liền không sợ thế lực khắp liệt quốc ma môn trả thù đem bọn hắn cả nhà tiêu diệt sao? Thu Cảnh Nguyên nói tiếp, còn có, nhiều năm trước tới nay, giang hồ bên trong, phàm là bị đánh thành người trong ma môn cao thủ, võ công, xuất thân tất cả đều không giống nhau. Nếu như ma môn thật tồn tại, vậy tại sao những cái được gọi là người trong ma môn, võ công đều riêng phần mình khác biệt, tự có truyền thừa đâu? Chẳng lẽ đường đường ma môn, ngay cả một bộ thành thể hệ võ công truyền thừa đều không có sao? Đây cũng là ha, Sở Tư Nam gật gật đầu, lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, thế nhưng là, vì sao lại có ma môn truyền thuyết đâu? Đơn giản chính là cõng nồi chuyên dụng mà thôi. Kiều Mạnh Viêm lạnh nhạt nói, căn cứ ta nhiều năm, khục, theo ta gia trưởng bối nhiều năm qua nghiên cứu điều tra, phát hiện cái gọi là ma môn, ban sơ bất quá là một chút có ý khác hạng người. Người vì sáng tạo ra, dùng để vu oan hãm hại. Sở cô nương, ta lại hỏi ngươi, nếu như ngươi nắm giữ nhất định quyền nói chuyện, muốn hãm hại một cái lúc đầu thanh danh còn không sai, nhưng quyền nói chuyện kém xa ngươi người, dùng cái gì phương pháp có thể nhất nhanh để hắn thân bại danh liệt, cũng để hắn giang hồ các bằng hữu không lời nào để nói? Sở Tư Nam như có điều suy nghĩ nói, tốt nhất biện pháp a, đương nhiên là ô hãm ta muốn hãm hại đối tượng vì người trong ma môn, bởi vì lời của ta quyền cao hơn nha. Rất rõ ràng, nàng cũng không phải thật sự là đồ đần, nàng chỉ là khống chế không nổi mình, thích lung tung miệng này mà thôi. Không sai, Kiều Mạnh Viêm nói, cái gọi là ma môn, ban sơ liền vì vậy mà tới. Về sau một chút ngụy quân tử phát hiện cái danh này tương đối tốt dùng, liền cũng học theo lợi dụng, lấy ma môn danh nghĩa cho địch nhân chụp mũ, vu oan hãm hại. Lấy về phần ma môn truyền ngôn càng ngày càng rộng, trên giang hồ càng ngày càng rộng làm người biết. Thu Cảnh Nguyên nói bổ sung, mặt khác, trên giang hồ xác thực có không ít bại hoại, làm ác về sau giao cho ma môn, hoặc là dứt khoát treo lên ma môn ngụy trang làm ác. Cũng có một chút giang hồ bại hoại, dù bản thân không có đánh ma môn ngụy trang, nhưng cũng bởi vì làm việc khiến người căm thù đến tận xương tủy, cũng bị cài lên người trong ma môn mũ. Dần dà, vốn cũng không tồn tại ma môn, liền có cái gọi là hành tích quỷ mật, thân phận thành mê, thế lực khắp bảy nước hoang đường thuyết pháp. Thêm kiến thức, thật dài kiến thức. Nghe Khôn lắc đầu thở dài. Kiều, Thu hai người, Nghe Khôn chưa từng tin hoàn toàn, nhưng cũng không có hoàn toàn không tin, bởi vì hai bọn họ nói quả thực có lý, như ma môn thật có mạnh như vậy. Cổ Dương Sơn tiên nhân đỉnh bên trên, Hứa Sùng Sơn bọn người lại sao dám như vậy phách lối không ai bì nổi. Hứa Sùng Sơn bọn người hẳn là rõ ràng sẽ không thu nhận ma môn trả thù, làm việc mới dám như vậy ngoan tuyệt. Bây giờ nghĩ đến, Hứa Sùng Sơn bọn người thế muốn hủy diệt tán nhân liên minh, mục đích chỉ sợ chỉ là vì giữ gìn ngũ đại phái tại Tống Quốc địa vị cùng lợi ích trên đường bánh. Gato liền nhiều như vậy, như lại tới một cái tán nhân liên minh giành ăn, kia ngũ đại phái có thể phân đến, há không liền thiếu đi sao? Mà mặt trắng thanh niên tuy là tán tu, cũng không phải là đơn thuần võ lâm nhân sĩ, nói không chừng cũng biết ma môn một chút bí mật, cho nên mới sẽ lấy ma môn danh nghĩa châm ngòi Hứa Sùng Sơn bọn người. Bởi vì cái gọi là trên giang hồ không có người của ma môn, lại tràn đầy ma môn truyền thuyết, nguyên nhân chính là Kiều Mỗ biết cái gọi là ma môn nội tình, cho nên tại nghe được liên quan tới Nghe huynh đệ ngươi lời đồn đại lúc, mới có thể khịt mũi coi thường. Ngay cả ma môn đều chỉ là một cái ngụy tạo khái niệm, võ lâm bên trong, như thế nào lại có cái gì ma môn thánh tử? Kiều Mạnh Viêm làm ra kết luận, Nghe Khôn chỉ cảm thấy rất hợp ý ta, liên tục gật đầu. Chính đại điểm đầu lúc, phía trước trong rừng cây, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo, vô tri phàm phu, phàm tục võ lâm, xác thực không có ma môn tồn tại, nhưng ngươi làm sao biết, tiên đạo bên trong không có ma môn? Hừ, tốt dạy các ngươi mấy cái phàm phu tục tử biết, tiên đạo bên trong, chẳng những có ma môn, kia ma môn bên trong, cũng còn có thánh tử, thánh nữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,